Chương 1790, Chu Niên Khánh bắt đầu. Trải qua tiệc sinh nhật hôm qua của Thiệu Hành sau, ngoại giới dư luận đã ùn ùn kéo đến. Phó Minh Hy cùng fan của Thiệu Hành, sớm cũng đã mắng thành một đoàn. Bất quá cũng còn khá, tại Thiệu Hành cùng Phó Minh Hy đánh lên thời điểm, phát sóng trực tiếp đã đóng, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Có thế tức đã là như vậy, fan của Thiệu Hành cùng Phó Minh Hy, lại đem lần này tội khôi họa thủ danh tiếng, tụt lên trên đầu của Diệp Hoàn Hoàn. Hoa Quốc diễn đàn nổi danh nào đó. Ngày mai hy vọng, cãi đi cãi lại, thật ra thì Thiệu Hành cùng Minh Hy nhà chúng ta phát sinh mâu thuẫn, chỉ cần hay là bởi vì cái đó không biết xấu hổ Diệp Bạch bảo vệ bên ta Thiệu Hành, ta liền kỳ quái, cái đó Diệp Bạch đoạn thời gian trước không phải nói chạy trốn rồi sao, tại sao lại trở về tới rồi, còn cấu kết Phó Minh Hy a, ta xem Phó Minh Hy thưởng thức cũng chả có gì đặc biệt, thật là mắt chó đuôi mù. Thiên sứ cùng ma quỷ, chứ không phải nói Diệp Bạch quét vốn của chư thần thời đại đi à, hiện tại xuất hiện, tại sao không ai báo cảnh sát tóm nàng để cho loại nữ nhân này tới tiệc sinh nhật của Thiệu Hành lịch ngợm. Lúc trước Thiệu Hành cùng Phó Minh Hy quan hệ khá tốt, thân như huynh đệ, cũng bởi vì hàng phế phẩm như vậy, ủng hộ nhân nhục bảo vệ bên ta Thiệu Hành, loại tiện nữ nhân này, trong mắt chỉ có tiền, còn chưa phải là vừa ý Phó Minh Hy danh tiếng rồi, à, phỏng chừng còn muốn cấu kết. Nhà ta Thiệu Hành, nếu không, Thiệu Hành cùng Phó Minh Hy làm sao sẽ làm ổn lên còn nữa, người nữ nhân hạ tiện này cuốn đi chư thần thời đại vốn là thực sự, nhưng là phỏng chừng không có chứng cớ gì truy tố nó, ngược lại loại nữ nhân này, chính là xã hội chuôi thực vật tầng thấp nhất cặn bã, chỉ hiểu được không làm mà hưởng, nếu không phải là nàng gương mặt đó, phỏng chừng hiện tại cũng phải hơn cơm tiểu hi hi, đợi một hồi tinh thần Chu Niên Khánh liền bắt đầu rồi, hiện trường phát sóng. Trực tiếp ta nghe nói, Minh Hy lại có thể mang nữ nhân này đi hiện trường, đợi một hồi tùy thời chuẩn bị bạo phá tinh thần giải trí phòng làm việc. Chu Thao nhìn lấy trên diễn đàn một mảnh chửi rủa, mặt đầy cười lạnh, đám này xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, nói Diệp Bạch ôm Phó Minh Hy bắp đùi nói khó nghe điểm. Đó là Phó Minh Hy ôm bắp đùi của Diệp Bạch đi, Phó Minh Hy là cháu trai ruột của lão bản tinh thần, cái này không giả, có thế cái kia Diệp Bạch là người nào che giấu thân phận nhưng... Là tinh thần đại lão bản bột ai, các ngươi nói đám cư dân mạng này rốt cuộc nghĩ như thế nào, chuyện gì cũng còn không biết rõ trước, liền bắt đầu gõ bản phím mắng chửi người. Người đại diện của Phó Minh Hy nhìn về phía cách đó không xa bắt đầu đám người hỏi. Cái này không bình thường à, bắt đầu cắn một cái trong tay trái táo, ngạc nhiên, ta lúc trước leo tường lên mạng, thường xuyên có người mắng nữ thần ta cũng đã quen lên rồi. Ta phải đi xem một chút Minh Hy chuẩn bị xong chưa? Người đại diện của Phó Minh Hy đem máy vi tính khép lại, đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi. Vào giờ phút này, tại trong sân tinh thần Chu Niên Khánh Điện, đã có đếm không hết phóng viên truyền thông đi tới, phân tán tại bốn phía. Thấy người đại diện của Phó Minh Hy ra mặt, trong nháy mắt vây lại. Xin hỏi Phó Minh Hy ở đâu ngày hôm qua tại trên tiệc sinh nhật của Thiệu Hành, có người truyền ra, Phó Minh Hy bởi vì Diệp Bạch đánh Thiệu Hành. Đây là thật sao? Trước lưới truyền Phó Minh Hy cùng Thiệu Hành quan hệ không tệ, xin hỏi Phó Minh Hy tại sao phải đánh Thiệu Hành, thật là bởi vì quan hệ của nữ nhân sao? Người đại diện của Phó Minh Hy quét mắt qua một cái bên cạnh chúng nhiều phóng viên truyền thông, mặt đầy không kiên nhẫn thần sắc, muốn đánh thì đánh, thế nào, không được sao? Theo Phó Minh Hy người đại diện dứt tiếng, bốn phía truyền thông chố mắt nhìn nhau, thậm chí là khó tin.